Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 8, chương 31. Cũng ngày hôm ấy, trong sân cư xá Long Bích có hai chiếc xe du lịch mui kín chở sẵn. Một cái đưa bà Trùm, vợ chồng Conny và hai đứa con nhỏ ra phi trường đáp máy bay xuống Las Vegas. Gia đình các lô đi nghỉ mát ít ngày trước khi dọn xuống ở hẳn dưới. Đó là lệnh của Michael, dù Conny không bằng lòng, các lô cũng ép đến phải chịu. Dĩ nhiên, Michael đâu cần phải giải thích là không muốn thấy ai ở lại nhà này trước ngày hội diện với bà Ginny. Vụ gặp gỡ tối quan trọng đó chỉ có hai lão Caporazim được quyền biết. Chiếc xe kia chở Kay và hai đứa nhỏ về New Hampshire chơi vài bữa với ông bà ngoại. Michael còn bận quá nhiều việc, bỏ đi ngang đâu được. Nhưng tối hôm trước, Michael dỉ tai riêng với các lô. Để vợ con mày xuống trước vài bữa đi. Mày ở lại có chuyện giao phó, làm xong xuống cũng vừa. Conny phản đối quá xá, nhưng mấy lần phun sang, Michael đều đi khỏi. Và lúc nó có nhà thì lại bận bàn chuyện làm ăn với Tom Hagen, không thể nào gặp được. Sau cùng Conny đành phải để chồng ở lại, và lúc ra xe nó còn quay lại hăm. Hai bữa mà không thấy anh xuống là tôi về nhà nắm đầu anh ấy nghe. Các lộ đành cười gượng gạo. Được, xong việc trên này là người ta xuống liền, làm gì mà bấn lên vậy? Conny thò cổ ra ngoài cửa xe hỏi với. In hình nó lo lắng, bồn chồn điều gì nên coi mặt già hẳn đi, xấu ịch. Mà anh biết anh Michael giữa anh lại có chuyện gì không? Biết đâu được. Hôm trước bảo có một chân quan trọng dưới đó giao cho tao. Chắc cái vụ đó chứ gì. Thì tao chỉ thấy Michael có vẻ vậy thôi. Có thật không anh Các Lô? Nó gật đầu một phát cho xong, để nó đi cho rồi. Xe Conny bèn vọt khỏi cổng cư xá. Thực sự Các Lô đâu biết quái gì. Ngày tối nay có buổi gặp gỡ với Bazzini quan trọng là thế, mà nó có hay trời chăng gì. Đợi cho xe Conny đi khỏi, Michael mới ló mặt ra để tiễn chân vợ con. Các lô cũng chạy ra chào bà chị Cay, chúc thượng lộ bình an. Khi xe Cay chạy khuất, Michael mới quay sang nói. Tao phải giữ mày ở nhà 1-2 hôm, đừng buồn nhá. Để tính toán công việc này cho mày xong, rồi xuống đó cũng được chứ gì. Đâu có sao anh. Được, chừng nào cần bàn vụ của mày, tao sẽ phone sang. Đừng đi đâu lỡ hết việc, tao còn vài chuyện phải làm xong cái đã. Được mà anh, tôi sẽ đợi. Sự thực thì con vợ đi trước vài bữa, các lô còn khoái chí là khác. Nó vào nhà phun gấp cho con nhân tình vẫn bao tháng ở Westray, bảo tối nay thế nào cũng tới. Thỉnh thoảng lôi ra chai whisky, nó ngồi cách máy nhậu lai dai đợi anh Michael phun qua. Thời gian chờ đợi có khác, lâu quá. Từ xế trưa, các lô để ý thấy xe ra vào cư xá như mắc cười. Nó thấy lão mập Clemenza xuống xe, lát sau có cả Ted siêu nữa. Các lô lấy làm lạ đứng lên ngó. Cái lão Caporezim được bọn cận vệ của Michael đưa vào tận nhà. Vài giờ sau, thấy một mình lão mập đi ra, Tensio mãi chưa thấy. Ngồi chờ lâu quá cũng mệt, các lô bước ra ngoài sân đi quanh quẩn cho đỡ buồn. Nhưng cỡ 10 phút lại phải lo trở vào. Michael đã dặn canh máy mà. Mấy thằng phụ trách canh gác cư xá, nó biết mặt hết, mà còn bồ bịch với vài đứa nữa. Các lô tính tới nói dóc chơi cho thời gian trôi mau. Bỗng các lô giật mình. Ô hay, bọn cũ đi đâu hết rồi nhỉ? Bữa nay toàn mặt lạ không? Toàn những thằng các lô chưa hề thấy mặt bao giờ. Coi ai như đàn anh Rocco Lampone đang canh cửa. Đúng nó rồi. Một thằng có cỡ như Rocco mà làm gác gian thì kỳ cục quá. Không lẽ sắp có chuyện gì quan trọng đến nỗi đích thân xếp lớn Rocco phải ra gác cửa lớn mới xong. Thấy các lô sẻ tới, Rocco Lampone cười hề hề, bắt tay thân thiết. Nó tính hỏi thăm thì Rocco hỏi trước. Ủa, mày cũng ở lại đi sau với ông Trùm, tao tưởng mày đi từ sáng rồi. Thì Michael bảo ở lại vài ngày thì ở lại, coi nó có việc gì bảo thì làm. Đúng đấy, cứ sai đâu làm đấy cho rồi. Đây này, bảo tao ra đây gác cửa thì tao ok, ra gác, xếp xong bảo mà. Dù không nói ra, nhưng Rocco Lampone không giấu vẻ bất mãn bực bội. Làm như bắt buộc thì nó phải tuân lệnh vậy thôi, chứ sức mấy Michael bằng được ông già về vụ sử dụng người. Tuy nhiên các lô không phụ họa. Nó bảo Michael làm gì cũng có lý do hết, cứ việc ok cho xong. Không thấy Rocco nói gì, nó bỏ đi vào nhà. Điều này là nhất định có chuyện gì quan trọng đến nơi. Nhưng Rocco Lampone cũng chỉ đoán vậy, chứ sức mấy mà biết. Lúc các lô tà tà bách bộ trong sân cư xá, làm gì Michael không thấy? Nó đứng ở cửa sổ văn phòng, vén rèm nhìn xuống là thấy hết. Hagen mang tới một ly brandy pha đậm uống thật đã. Nó đang cần hơi men. Đứng đằng sau, Tom Hagen ôn tồn nhắc. Đúng lúc rồi đấy, mày khởi sự là vừa. Phải lắm, tôi tiếc là ông già không sống được ít lâu nữa để chứng kiến cái vụ này, không sớm quá đấy chứ. Đâu có, mày sắp đặt đến thế là tuyệt vời. Tao còn bị mà thì sức mấy chúng nó kịp trở tay. Chắc chắn sẽ đạt bằng hết mục tiêu, tin tao đi. Phải nói là ông già hoạch định hầu hết. Tao không ngờ ông tính toán tổ chức cừ đến như vậy. Phải nói là hết sảy. Về vụ này, anh biết là ông hơn tôi. Ông già thì khỏi nói, nhưng cả một cú đại quy mô ông hoạch định ra mà mày tiến hành được tới cỡ này thì cũng là quá đẹp rồi. Chẳng thể làm hơn được đâu, Michael à. Ok, vậy thì khởi sự. Nào, Clemenza và Tessio hiện có mặt ở đây đấy chứ. Hagen gật đầu. Michael cạn ly brandy một hơi rồi nói khẽ. Anh bảo Clemenza vào đây. Tôi sẽ cho lão biết phải làm gì. Nhưng Tessio thì tôi không muốn nhìn thấy mặt. Anh ra cho lão hay là sắp đặt sẵn đi. Cỡ nửa giờ nữa, lão sẽ đưa tôi đi gặp Brazini là vừa. Anh cứ nói như thế. Còn mọi việc sau đó, tôi đã có chỉ thị rõ rệt để bọn đàn em Clemenza giải quyết êm rồi. Hagen bỗng ngạo ngán. Nó không thể không hỏi lại câu, nhưng cố tình canh giọng để cho thật khách quan, tuyệt đối không có vẻ can thiệp hoặc thương hại gì hết. Mày thấy không còn cách nào khác để giải quyết vụ Tessio? Đúng, không có cách nào khác. Cũng ngày hôm đó, ở khúc đường xếp thị trấn Buffalo, có một tiệm bán bánh mì chiên nhỏ, nhưng buổi trưa chật cứng khách ăn. Cả giờ đồng hồ sau, khách mới vãn dần. Thằng ngồi quầy mới có giờ rảnh rang thu dọn mấy cái mâm khách ăn thừa chất từng chồng trên dốc lò. Nó ngó vào lò xem chừng mẻ bánh đang chín dần, nhưng chưa được, lớp phô mát chưa nổi lên đều. Phía quầy ngoài đường lại có khách. Nó tất tả chạy ra, bên kia quầy đứng sừng sững một gã coi bặm trợn quá. Ê, cho đĩa bánh chiên coi. Thằng bán hàng lấy cái đòn dài xúc một miếng bánh đẩy vào lò, nhưng ông khách không chịu ngồi quầy ngoài ăn mà đẩy cửa bước vào trong. Bên trong quán chẳng còn mạng nào. Nó lấy miếng bánh đang nướng trong lò ra, đặt trên cái đĩa giấy, đẩy tới trước mặt khách. Đáng lẽ phải lấy tiền ra trả, thì ông khách cứ đứng long khong, thật khó chịu, rồi đặt câu hỏi vu vơ. Ê, nghe nói bồ có sâm ngực ngon lành lắm phải không? Kìa, nhìn chỗ cổ áo cũng thấy phần trên, mở cho coi chút xíu được không? Thằng bán hàng chợt dùng mình ớn lạnh, tự nhiên nó đứng ngay như trời trồng. Ông khách hối om sòm. Mở cho anh em thưởng ngoạn chút xíu. Nó bấn lên lắp bắp chối. Thứ tiếng Anh nó nói đặc sệt giọng Ý. Tôi đâu có xăm mình hả ông? Thằng đứng bán ban đêm mới có. Ông lầm tôi rồi. Ờ thì có hay không, cứ mở mẹ nó nút áo ra là thấy chứ gì. Ông khách vừa nói vừa cười hành hạch thật là nham nhở, nghe độc vẫn đều một cách kỳ lạ. Thằng bán hàng choáng người vội nhanh chân lùi ngay lại, tính rút lui vòng qua ngả cái lò bánh khổng lồ. Nhưng ông khách thản nhiên đưa tay đặt lên quầy mà tay gã lại thủ khẩu súng nữa. Gã nổ một phát trúng ngực nó, văng bật vào thành lò, rồi nổ bồi phát nữa làm nó té lăn ra nền nhà. Ông khách vòng qua quầy bước vào, cúi xuống giật tung ngực áo sơ mi. Dù ngực nó đỏ lòm những máu, nhưng vết xăm vẫn thấy rõ rành rành. Một cặp trai gái ôm nhau gắn bó với một lưỡi dao xuyên qua mình cả cặp. Thằng bán hàng cố đưa tay lên che ngực, nhưng tay nó yếu quá rồi. Ông khách cúi xuống tuyển bản án. Michael Corleone gửi lời hỏi thăm mày đó, Fabrizio. Khẩu súng được kê sát màng tang, thảy thêm phát nữa. Xong việc, gã lẹ lẹ bước ra khỏi quán, đi mấy bước tới ngã tư. Nơi đây có một chiếc xe mở cửa sẵn. Gã thót lên và xe phóng như bay. Ở bên cứ sán Long Beach, thì đàn anh Rocco Lampone đang gác cổng lớn, bỗng có phone kêu tới. Nó bước tới chiếc máy đặt ngoài trạm canh, nghe vắn tắt có mấy tiếng. Hàng có sẵn rồi là nó thót ngay lên chiếc xe riêng đậu kế bên, lái đi cấp tốc. Nó cũng chạy ngã đường nối John Bick, con đường Sonny Corleone bị phục kích đêm nào, rồng tuốt qua ga xe lửa Wantack. Nó tốt để xe lại đây, để lên một xe khác có hai đứa chở sẵn. Ba đứa phóng xe lên xa lộ Bình Minh và cỡ 10 phút sau ghé vào một lữ quán bên đường để một mình Rocco Lampone nhanh nhẹn băng tới một căn nhà cất theo lối bungalow. Nó bung một đá văng cánh cửa nhào vô như rồng như gió. Giữa phòng có một cái giường, và đứng sừng sững trên giường là ông trùm Philip Tartaglia. 70 tuổi đầu, nhưng trần truồng như một trẻ sơ sinh. Giữa giường, một em bé mặt non choẹt nằm chinh inh cũng trần truồng luôn. Coi lão Philip ra đâu như vậy mà mớ tóc còn rậm đen, da dẻ hồng hào, còi tốt tướng đáo để. Không nói không rằng, Rocco Lambone đẩy một hơi 4 viên nhằm chỗ da thịt mềm mại nhất, là bụng dưới, rồi rông ra xe ngay tức khắc. Chiếc xe lẹ tà tà phóng về nhà ga quan tác để Rocco đổi xe lái về cư xá một mình. Về đến nhà, nó lên gặp ngay Michael, cho biết qua sự thể, rồi lại đi trở xuống, bước ra cổng ngoài làm gác gian như lúc nãy. Vậy là Albert Neri đã o bế xong bộ đồ lính. Rất chậm rãi, nó mặc bộ đồ vào, đúng thứ tự như mọi lần trước khi đi làm. Này, xỏ quần, mặc sơ mi, thắt cà vạt, rồi khoác áo ngoài, đeo thắt lưng bao súng vào là xong. Tất cả lễ bộ trên người nó đều là thứ nhà nước phát hồi đó. Hồi bị treo áo lính, chỉ khẩu súng là phải nạp trả nhà nước, chứ sở đâu có đòi lại mấy cái thứ phụ tùng vặt vãnh này. Khẩu súng hôm nay cũng đúng thứ rulo 38 Police Special dân cớm vẫn xài, nhưng do sếp Clemenza cung cấp với bộ phận nòng đặc biệt vô danh khỏi sợ truy cứu giả. Rất cẩn thận, Albert lắc trái khế ra, chấm chút dầu rồi đóng vào, nhấn thử gọi nhẹ nhàng, cắc, cắc, ngon lành. Chắc ăn rồi, nó mới lắp đầy đạn nhét vào bao, có thể lên đường được rồi. Chiếc nón kết cảnh sát nó để trong bao giấy và mặc thêm chiếc áo vest ra ngoài che đỡ bộ đồ lính. Cỡ 10 phút nữa mới có xe tới đón. Thừa ít thì giờ, Albert Neri ra đứng trước gương ngó tới ngó lui coi dáng dấp có giống cấm thứ thiệt, cấm tuần tiễu không. Giống quá trời, in hệt còn gì. Nó thong thả đi xuống, ngoài đường chiếc xe vượt tốt. Băng trên có 2 thằng đàn em của lão Clemenza. Albert thót lên băng dưới. Xe chạy ra khỏi khu vực nhà mới cởi bỏ áo vét, lấy nón ra, đội lên đầu đàng hoàng. Xe chạy tới đường 55, sắp tới ngã tư đại lộ số 5 thì tốp lại để thể đội Albert Neri nhảy xuống, bắt đầu đi tuần. Khỏi cần điệu bộ, nó tà tà bách bộ trên đại lộ đông nghịt người, già dáng lính đi tuần lắm, bao nhiêu năm đi tuần hàng ngày mà. Sự thực lâu nay không làm công việc này, nó cũng thấy hơi ngượng ngượng một chút lúc đầu. Albert tiếp tục đi bách bộ tới khu Rockefeller, chỗ trông sang thánh đường St. Patrick. Đi chút xíu nữa là nó thấy ngay chiếc xe định kiếm. Đúng nó rồi, chỉ có nó mới dám ngang ngược đậu một mình một lề đường, vì cả dãy bên này mọc chi chít những bảng cấm đậu và cấm ngừng lại, toàn bảng đỏ không à. Cứ để nó đấy. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Albert chậm bước lại, ráo rác ngó, lấy sổ tay ra cắm cúi ghi chép, rồi lộp cộp bước tới nữa. Đúng giờ hành sự rồi. Nó làm bộ ngạc nhiên ngó chiếc xe nghênh ngang đậu giữa khoảng cấm, không có luật lệ ra gì. Đưa cây rủi cui gó nhẹ nhẹ vào cây cản xe, thì đến lượt thằng lái xe ngước lên nhìn. Coi bộ nó cũng ngạc nhiên, không ngờ có thằng cấm dám đụng tới xe này. Đúng điệu nhà nghề, nó múa rủi cui chỉ bảng cấm và đưa tay ra hiệu làm ơn rông gấp gấp dùng. Nào ngờ, thằng tài xế quay mặt ngó lơ. Albert Neri điềm đạm bước xuống đường, đi vòng ra đằng trước để có chuyện hỏi thăm thằng lái xe. Coi, mặt mũi thằng này đầy chất cô hồn, đúng là típ nó thích đập xưa này. Cố tình kiếm chuyện, Albert sủa một câu rõ ràng kẻ cả, nghiễm nhiên coi nó cóc có kilo nào. Ê mày, tao đã làm ngơ đuổi đi mà mày còn ì thân xác ra đấy hả? Bộ mày khoái tao tống cho vài cái giấy phạt chắc. Thằng tài xế trả lời ngang. Bồ về ti hỏi lại cái gốc gác xe này đi. Còn khoái xé giấy phạt thì cứ việc xé đi, đưa đây cho rồi, khỏi nói nhiều. Nói nhiều cái gì? Mày không đi liền tức thời, tao kéo cổ xuống đánh cho thấy mẹ, chứ tưởng ngon hả? Không hiểu nó khéo tay cách nào mà chỉ loáng một cái, thằng tài xế đã một tay gấp gọn tấm giấy $10 thành một miếng thật xinh rồi lo le đưa ra, toàn nhét khẽ vô túi thể đội. Albert Neri bèn làm mặt giận, hùng hục leo lên lề. Đưa một ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho nó tới. Ê, đưa tao coi bằng lái xe, thẻ chủ quyền nữa. Nó bước tới. Đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, Albert tính bắt nó đi vòng ra tuốt góc đường lặn. Nhưng bây giờ coi bộ không kịp nữa rồi. Khẽ liếc mắt một phát, nó đã thấy từ cao ốc Plaza kế đó hùng hùng bước ra 3 thằng coi tướng táp bặm trợn dễ nể. Tụi nó đang tới gần. Đi đầu là Bazzini, và sát ngay sau lưng nó là nguyên cặp vệ sĩ. Thầy trò nó lên đường gặp gỡ Michael Corleone mà. Thấy thằng tài xế đứng đó nói chuyện với cảnh sát tuần tiễu, Một thằng vệ sĩ vọt lên trước miệng sủa. Có chuyện gì đó hả mày? Thằng tài xế tỉnh bơ. Có quái gì phạt vạ đậu xe vị luật. Chắc thằng cha này mới ở đâu đổi về ti này. Đúng lúc đó, ông trùm Bazzini cũng vừa đi chờ tới, nó cằn nhằn. Lại có chuyện hả? Không cần nhìn lên, Albertini xé giấy phạt đưa cho tài xế, trả lại nó bằng lái xe, giấy xe luôn. Rất thong thả, nó đưa tay sau đít để nhét túi sau cuốn sổ phạt, nhét mãi. Nhưng lúc nó vung tay ra phía trước, thì khẩu 38 Special đã nhảy theo nhanh như máy. Mũi súng hướng ngay về lồng ngực đồ sộ của Bazzini, đẩy ba phát liên tiếp, làm ông trùm nhào ngay, nhào trước khi ba thằng đệ tử cuống cuồng nhảy tìm chỗ núp. Thay đổi Albert Neri cũng biến nhanh như gió vào đám đông, đi dạo mấy bước đã kẹo cua gấp để thoát lên một chiếc xe mở máy sẵn. Xe rông về hướng đại lộ số 9 đi vào trung tâm thành phố. Chạy tới gần vườn hoa Chelsea thì trên xe Albert đã lột nón, lột đồ, đổi nguyên bộ đồ mới. Nó xuống xe nhảy qua xe khác. Tất cả những đồ nghề để lại đã có thằng có nhiệm vụ đưa đi thủ tiêu. Cỡ một giờ sau, Albert Neri đã có mặt ở bên trong cư xá Long Beach, chuyện trò tuỳnh queo với Michael. Tessio đang nhâm nhi ly cà phê ngồi đợi ở dưới bếp căn nhà bên ông trùm, thì Hagen bước vô cho hay. Michael chuẩn bị xong rồi đó, thử phone cho Bazzini, bảo nó lên đường giờ này chắc vừa rồi. Tessio đứng dậy sử dụng điện thoại treo trên vách. Nó quay số văn phòng Bazzini ở New York nói vắn tắt. Tôi này lên đường sang Brooklyn liền đây. Nó gác phone quay sang Hagen cười nói. Tao cũng hy vọng nội đêm nay thằng Michael dàn xếp cho xong, cho bọn mình khỏe một chút. Dĩ nhiên là nó làm xong. Hagen đáp bằng một giọng nghiêm trang và đứng lên bảo Tessio cùng đi qua nhà Michael. Mới đến cửa ngoài, đã đụng đầu với một thằng vệ sĩ đứng hầm sẵn. Nó thản nhiên nói. Ông chủ vừa cho hay là ông sẽ đi bằng xe riêng. Ông nói hai ông cứ việc đi trước. Mặt lão Tessio nhăn nhó đến thảm hại. Lão thản về Hagen. Coi điệu này có được đâu. Làm vậy đâu được. Hư hết trơn mọi dự định của tao rồi. Lão vừa dứt câu là thêm ba thằng vệ sĩ khác ở đâu thò ra, đứng bao quanh. Hagen cũng tử tốn thoái thác. Thôi, chú đi một mình vậy, tôi không thể đi cùng. Lão các bộ regime nhỏ con khựng lại. Lão hiểu ngay, hiểu hết mọi sự việc trong một nháy mắt. Làm sao bây giờ, phản ứng cách gì được? Đành chịu bó tay thua cuộc. Lão nhột nhạt người, đứng không muốn nổi, nhưng trấn tĩnh được tức thời. Tessio nói với Hagen. Làm ơn nói dùng với Michael, vụ này thuần túy công việc, một chuyện bất đắc dĩ, chứ tôi vẫn có cảm tình với nó mà. Hagen gật đầu, cái đó tôi tin là nó biết. Ngừng một lát, lão quay sang năn nỉ. Tom, mày có thể gỡ giùm cho tao cái vụ này được không? Tụi mình với nhau bao nhiêu năm nay? Hagen lắc đầu từ chối. Chịu, tôi không thể làm được. Nó ngao ngán nhìn Tessio bị đám cận vệ của Michael bao quanh đưa lên một chiếc xe chở sẵn. Đau khổ thật tình. Từ hồi nào đến giờ, lão Caporezim cáo già này vẫn là tay cử khô nhất trong cánh Corleone. Bao nhiêu năm nay, có lẽ hồi sinh thời, ông trùm không tin cậy ai bằng lão Tessio. Có lẽ nhất Luca Brasi nhì Tessio. Đau khổ biết chừng nào một con người khôn ngoan như Tessio đi gần hết cuộc đời mà vấp ngã một cú thảm thương. Nhận định lầm có chút xíu mà lãnh trọn tai họa. Phần Carlo Rizzi đợi phone của Michael gần hết ngày, thấy kẻ ra người vào tấp nập, đâm sốt ruột. Hiển nhiên đang có một diễn biến gì vô cùng quan trọng, và nó dám bị bỏ rơi lắm lắm. Không chờ được nữa, Carlo đành phone sang hỏi thẳng Michael, xong thằng vệ sĩ nghe máy bảo chờ một chút, và lát sau nói chuyện đời Michael bảo, cứ đợi chút xíu nữa, thế nào cũng đến nó. Michael bảo chút xíu nữa, thì chắc gần đến giờ rồi. Có bàn bạc công chuyện gì cũng chỉ một giờ đồng hồ hay hai giờ là cùng chứ gì. Nó tính ngay trong đầu, từ đây lái xe sang Westbury chỉ 40 phút, còn thừa thì giờ chán. Carlo phone cho em bé một lần nữa, bảo em ráng đợi, thế nào anh cũng đến, và hai đứa sẽ đi ăn nhà hàng rồi du dương đêm nay. Để em bé khỏi buồn, nó ráng dỗ ngon dỗ ngọt trước khi gác phone. Trong khi chờ đợi, tội gì không mặc đồ sẵn để lát nữa xong việc là đi thẳng, đỡ tốn thời giờ biết mấy. Carlo đứng lên thay đồ, vừa kịp xỏ tay vào chiếc sơ mi mới toanh đã nghe tiếng gõ cửa. Nó lý luận ngay, chắc Michael ngại phone sang kẹt đường dây phải chờ đợi mất công nên sai thằng nào đó qua gọi nó chứ gì. Bèn hối hả chạy ra mở cửa và đứng khừng lại, hồn vía bay lên mây. vì đứng ngay bực cửa chẳng phải là thằng đàn em nào mà chính là ông anh Michael Corleone. Nó hoảng quá, không dám nhìn vào mặt nữa, vì rõ ràng bộ mặt lạnh lùng khủng khiếp đó đã hù nó quá nhiều lần trong những cơn ác mộng. Carlone nằm mơ thấy nhiều quá rồi. Sau lưng Michael còn có Tomagen và Rocco Lampone. Trời đất, cả hai thằng này nữa, mặt đứa nào cũng khủng khiếp như sứ giả của tử thần. Tới kiếm ai chỉ mang giặt tin tức chết chóc. Ba đứa không đợi Carlone mời mà long trọng cứ lừ lừ bước vào phòng khách. Cố gắng trấn tĩnh cho bớt run, Carlone không ngờ nó hoảng đến đờ đẫn người như vậy. Thì đúng vào lúc đó, Michael lạnh lùng choang một câu làm cho nó choáng váng. Hôm nay, mày phải trả lời vụ Santino. Thôi đành vậy, Carlone đành vờ ngớ ngẩn làm bộ không hiểu nó nói cái gì. Coi kìa, nó chưa biết nói gì, thì hai thằng Tom và Rocco đã đứng chấn mỗi thằng một bên vách để bắt buộc nó phải đối diện với Michael. Giọng nó chầm chầm mà thấy ghê. Mày đã bán đứng mạng Sony cho cánh Bazzini. Mày đóng kịch hành hạ con em tao. Thằng Bazzini bảo mày cứ làm như vậy thì thế nào thằng Sony cũng nổi hung lao đầu vào chỗ chết chứ gì. Carlo sợ cuống cuồng. Nó còn biết đối đáp gì mà chỉ phân buôn năn nỉ vô cùng hèn hạ, chẳng còn chút tư cách. Anh Michael, em thề độc là không hay biết gì về vụ này. Em dám thề trên đầu các con em vậy đó. Anh đừng đối với em như vậy. Michael thản nhiên nói. Thằng Bazzini chết rồi, lão Philip Tartaglia cũng hết sống. Nội nhật ngày hôm nay, tao sẽ thanh toán bằng hết mọi công việc ân oán. Mày đừng nói ngây thơ, không biết gì. Tốt hơn, đã dám làm, thì dám nhận còn có chỗ khả dĩ. Hagen và Lampone đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên quá. Già thằng Michael vẫn còn ngây ngô, chưa thể so sánh với bố già về khoản dứt khoát. Một thằng hèn hạ như các Lorizzi thì còn buộc, còn ép nó nhận tội làm gì cho mất công. Tội phản bội đã rành rành, đã quá rõ rồi. Không lẽ thằng Michael còn e ngại xử sự có phần độc đoán, có thể kết án oan một thằng vô tội. Bộ nó nghĩ là các lô rất có thể có phần nào oan ức, chỉ có cách tự miệng nó nhìn nhận mới hoàn toàn tin tưởng được. Đúng là Michael đã nghĩ vậy, không thấy các lô trả lời, nó ồn tột dẫn dụ. Mày khỏi sợ, mày sợ tao giết mày để con em tao quá chồng và hai đứa cháu tao mồ côi cha chắc. Không đời nào có chuyện đó đâu. Mày đừng quên, tao vừa nhận đỡ đầu cho một đứa xong. Cùng lắm là từ nay mày không được hưởng một tí quyền lợi gì trong gia đình, có vậy thôi. Tao sẽ cho chúng nó đưa mày lên máy bay đi Las Vegas về với vợ con mày. Mày sẽ ở luôn dưới nó. Tháng tháng, tao sẽ gửi tiền cấp dưỡng cho con Coney. Tao có thể giải quyết êm cho mày, nhưng mày đừng nói không biết gì. Mày nói không biết có nghĩa là mày chửi lên đầu tao, chỉ làm tao nổi sùng lên. Thế nào? Đứa nào bảo mày sắp đặt, Bazzini hay Tartaglia? Lời dẫn dụ quả đã mở đường sống cho Carlorizzi, đã xô đẩy hết những ý nghĩ chết chóc đang hành hạ nó nãy giờ, nên Carlo thở phào ra nhẹ nhõm. Vậy là có đường sống, mồi nó mấp máy. Bazzini. Michael chỉ chờ có thế, nó cũng nhỏ nhẹ ngọt ngào. Vậy có phải hơn không? Vậy là xong rồi. Bây giờ mày có quyền đi, có xe đợi sẵn đưa mày ra phi trường. Theo hiệu lệnh của Michael, Carlo Rizzi bước ra khỏi nhà. Cả ba thằng cùng đi ra theo, sát sau lưng. Trời tối khuya rồi, nhưng trong cơ giá đèn rọi sáng như ban ngày, một chiếc xe chạy chở tới. Xe của nó chứ đâu phải là xe lạ. Không hiểu thằng nào lái, mà băng sau cũng có một thằng ngồi tuốt trong góc cùng. Nhất thời Carlo chưa nhận ra. Lampone mở cửa trước, ra hiệu cho Carlo lên xe ngồi cạnh tài xế. Nó run rẩy bước lên, chiếc sơ mi lụa bên trong áo vest ướt đẫm những mồ hôi. Michael còn dặn với theo. Tao sẽ phone cho vợ mày, nói mày xuống khuya nay. Xe chuyển bánh băng ra cổng lớn. Lúc bây giờ, Carlo Rizzi mới thủng thẳng quay đầu lại, coi đứa nào ngồi băng sau. Cùng lúc đó, thằng ngồi băng sau nhoài mình tới. Lão mập Clement già chứ ai. Lão đưa chiếc dây lụa mềm xèo, nhẹ nhàng đi một đường quanh cổ Carlo. Điệu bộ như một nàng con gái thắt chiếc nơ nhung tô điểm cho một chú mưu cưng vậy. Hai bàn tay hộ pháp xoắn mạnh một phát để sợi dây lụa nghiến chặt, nghiến thắt sâu vô cần cổ. Làm khi không, thân hình các Lorizzi nhảy dựng lên như con cá mắc câu. Nhưng dây lụa sao nổi, dây lụa vô ích. Sợi dây giữ cứng nong nguyên vị ở băng trên cho đến lúc thân hình các lô bỗng mềm mặt đi. Một mùi thối hoang xông lên điếc mũi. Bao nhiêu cứ đái trong bụng nó nhất loạt tuôn ra bằng hết. Vậy là đi đời thằng Carlo Rizzi. Nhưng để cho thật chắc ăn, Clemenza phải nghiến răng kềm cứng sợi dây thêm vài phút nữa. Xong việc rồi, lão mập thong thả thu hồi sợi dây lụa, cẩn thận đút túi rồi bật ra nệm xe nghỉ xả hơi để mặc cho cái thân xác của thằng Carlo ngã chúi xuống sàn xe phía trước. Nhưng việc cần thiết là phải quay kính xuống, mở cửa xe phần nào cho bớt phần su ấy kinh khủng cái đã. Phải công nhận là ra tay một cú quyết liệt như vậy, cánh Corleone phải toàn thắng. Cũng trong vòng 24 giờ đồng hồ ngày hôm đó, bao nhiêu tay súng trong băng đều được hai các Porezim, Clemenza, Rocco Lampone điều độ tung ra bằng hết để thịt những thằng nào lâu nay dám xâm phạm giang sơn nhà Corleone. Chọn băng Tessio đặt dưới quyền điều khiển của Albert Neri. Lập tức mấy thằng chủ sòng phe Pasini bị quét hết. Hai thằng đao phủ cao cấp nhất, đắc lợi nhất của cánh Pasini đang ngồi xỉa răng sau bữa ăn nhậu thả dàn trong một nhà hàng chuyên bán đồ Ý ở đường Mulberry thì bị quất gục cả cặp một lúc. Một gã điếm cờ bạc chuyên áp phe đua ngựa vừa trúng lớn ở trường đua mò về nhà. Chưa về đến nhà đã bị ghim đạn đầy mình. Hai thằng cá mập cho vay tiền cắt cổ nổi tiếng nhất khu bến tàu New York bị thủ tiêu mất xác. Cả tháng sau mới tìm ra bị vùi dập ở tuốt với cánh đồng lầy bên New Jersey. Chơi xong cú đại quy mô ác liệt như vậy, lập tức Michael Corleone rách nổi nhớ cồn, nghiễm nhiên khôi phục lại toàn vẹn ngôi vị số 1 New York cho cánh Corleone. Giới giang hồ nể mặt Michael không phải vì chiến thuật cử khôi mà thôi. Bao nhiêu tay capo regime cốt cán của hai cánh Basini Tartaglia còn bị nó chiêu hồi bằng hết. Rốt cuộc, Michael chiến thắng toàn vẹn, chỉ kẹt có vụ điên cuồng rủa xả của con em gái. Nghe tin dữ, Connie để các con ở Las Vegas bay về New York ngay tức khắc cùng ba chùm. Cho đến lúc ra xe về tới nhà, nó vẫn ráng dằn mọi xúc động. Nhưng xe vừa ngừng là nó lồng lên, ba chùm ngăn không kịp. Connie chạy vụt vô nhà ông anh và bắt gặp hai vợ chồng Michael đang ngồi ngoài phòng khách. Cay đứng bật dậy ôm hôn con em chồng, tính an ủi dỗ dành nó. Nhưng đánh đứng trơ ra vì khi không Connie bật khóc òa lên rồi cất tiếng chửi bới, xê xói tận mặt Michael không kiêng nể sợ hãi. Thằng khốn nạn, mày giết chồng tao, tao biết ngay mà. Mày đợi bố chết, không ai ngăn được mày là mày kiếm cách giết nó. Đúng là mày giết nó, mày đổ tội cho nó về vụ anh Sony chứ gì. Cả nhà này đổ tội cho chồng tao, nhưng còn tao có ai thèm nghĩ đến, có ai thèm coi ra cái gì. Mày giết nó thì làm sao tao sống được. Trời ơi, tao biết làm gì bây giờ? Connie lồng lộn như điên như cuồng. Hai gã vệ sĩ của Michael đứng sau lưng nó, chỉ đợi Michael có lệnh là xách cổ đi gấp. Nhưng không hiểu sao, Michael cứ đứng ngó để mặc cho nó la hét. Cái hoảng hốt, Connie, em điên đầu rồi, nói gì ghê giận vậy, đừng nói bậy nữa. Lúc bây giờ, Connie mới hết xúc động, nó không gào khóc la lối nữa, mà buông ra câu nào, câu ấy thật độc. Chị đâu biết, lúc nào nó cũng lạnh nhạt với tôi. Nó cho vợ chồng tôi về đây là vì vậy đó. Nó nhất định tìm cách giết các lô bằng được, giết cho êm xuôi. Còn ông già thì nó không dám, nên nó đợi cho ông chết rồi nó mới ra tay, lại còn giả vờ làm cha đỡ đầu cho thằng con tôi. Nó là thằng khốn bề ngoài lì lợm, nhưng giết người không gớm tay. Chị tưởng chồng chị không dám hả? Ngoài các lô ra, nó còn ra lệnh giết bao nhiêu người nữa. Chị cứ đọc báo là biết liền. Nào Basini, Tartaglia và biết bao nhiêu mạng người nữa. Càng nói, Connie càng hăng máu và lại phát cuồng như cũ. Nó tính xông tới nhổ vào mặt Michael, nhưng mồm miệng đắng nghét làm gì còn nước bọt. Lôi cổ nó về nhà rồi kêu bác sĩ gấp. Đám vệ sĩ chỉ chờ có vậy để xông vào, lôi con Connie ra về tức tốc. Nhưng người kinh hoàng nhất lại là Cay. Nàng run rẩy hỏi chồng, Michael, tại sao nó dám nói vậy kia? Phải có một cái gì, nó phải tin thế nào chứ? Tại nó phát cuồng lên thế thôi. Michael nhún vai, giải thích thật dễ. Nhưng Cay đâu có chịu, nàng ngó Michael chừng chừng. Không phải vậy, nhất định không phải Connie cuống chí nói bậy. Phải có một sự gì, anh cứ nói thật cho em biết đi. Michael lắc đầu mệt mỏi. Dĩ nhiên là nó nói bậy, chứ làm gì có chuyện đó. Anh không thích nghe em hỏi, nhưng đặc biệt lần này em đã hỏi thì anh trả lời một lần cho xong. Không có chuyện đó. Giọng Michael nói quả quyết, tin tưởng lắm. Nó đưa mắt nhìn thẳng, nhìn ngay mặt Cay. Nó muốn mang tất cả niềm tin yêu từ ngày hai đứa lấy nhau để thuyết phục là chuyện đó không hề có. Làm sao mà không triệt để tin lời chồng được kia. Vì vậy, nàng rũ sạch mọi hồ nghi,